Edit, DT beta, đậu xanh đánh từ phía sau, tiểu huyệt phía trước bao lấy vật thô lớn của nam sinh cũng run rẩy theo, thịt mềm hút văn sâm đến trở gấp, eo sướng đến tê dại, không nghĩ tới cô giáo còn có niềm đam mê này. Thích dùng âm hộ nhỏ hút chặt dương vật em trai của bạn thân. Cậu, ngôn ngữ thô tục của cậu làm Ngôn Hy cảm thấy thẹn thùng, sinh lý cũng đi theo phản ứng, tiểu huyệt chảy ra nước tưới lên côn thịt lớn của cậu, muốn khống chế cũng không được. Văn Sâm sướng đến hai mắt nheo lại, cúi đầu nhìn tiểu huyệt không ngừng chảy nước lấy lòng cậu, bị dương vật thô to làm căng ra, thật đáng thương, chị xem, âm hộ nhỏ của chị thèm khát em đến chảy nước miếng, đem em ăn vào còn chưa đủ sao. Cậu đừng nói nữa, Ngôn Hy che cái miệng tạo nghiệt của cậu lại. Văn Sâm nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô, khuôn mặt nhỏ tinh xảo trắng như tuyết bị tóc đen vây lấy, linh khí bức người, đẹp không sao tả xiết, xem thế nào cũng không đủ. Thần trí cậu có chút mơ màng. Văn Sâm lấy tay nhỏ mềm ấm của cô ra, siết chặt trong tay, em quả nhiên đoán không sai, công phu trên giường của chị thật sự rất tốt, kêu cũng đủ lớn, so với cô gái khác tốt hơn nhiều. Cô gái khác, Ngôn Hy thình lình nghe thấy ba chữ, có chút thất thần. Cậu còn có cô gái khác? Cậu, có bạn gái? Đương nhiên, em soái như vậy. Khóe mắt Văn Sâm câu lấy ý cười, không hề chớp mắt mà quan sát biểu tình của cô. Ngôn Hy rũ mắt xuống, ngón tay có chút run rẩy. Cô sớm nên nghĩ đến, cậu là Văn Sâm, làm sao có thể thiếu bạn gái. Cậu đối với cô như vậy, chỉ là nhất thời hứng khởi. Một cỗ lửa giận không tên từ đáy lòng dâng lên, Ngôn Hy ném tay cậu đang nắm lấy tay cô, một phen đẩy cậu ra. Không nghĩ tới, Văn Sâm bắt lấy tay cô, đáy mắt hiện lên ý cười, như thế nào, có bạn gái cô giáo Ngôn liền không cho em thao. Không phải vừa rồi còn bảo em mạnh sao? Cậu, Ngôn Hy không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt nhìn cậu. Cô tức giận. Văn Sâm không chịu nổi ánh mắt này của cô, sắc mặt hung ác, ấn thân mình cô bắt đầu luận động, a, không cần, cậu buông tôi ra, vô sỉ. Không cần làm tôi, đi tìm bạn gái cậu đi mạnh quá, đừng tương đương. Văn Sâm, cậu quá đáng ô tương đương. Thân mình cô gái nhỏ nhẹ nhàng uyển chuyển bị cậu dễ dàng chế trụ, cái hông mạnh mẽ khiến cô lên xuống như búp bê, mỗi lần lên cao hạ xuống làm tiểu huyệt đem vật thô to của nam sinh hút đến kịch liệt. Dâm đãng kẹp chặt như vậy, là cố ý đúng không? Có phải muốn làm em mê mẫn thân thể của cô, vứt bỏ bạn gái? Cô lại kêu dâm một chút, em có thể suy xét lại. Văn Sâm vừa nói vừa cắm thẳng vào tiểu huyệt của cô, Ngôn Hy vừa mới bị thao khóc, hiện tại lại muốn khóc, cô duỗi tay muốn tát cậu, nhưng đến gần lại dừng lại. Không biết chính mình vì cái gì không cố gắng, buông tay véo lên ngực cậu, Mẹ nó, không nghĩ một véo này, lại véo trúng điểm mẫn cảm của Văn Sâm. Da đầu cậu tê dại, trước mắt có ánh sáng hiện lên, dường như sướng đến tận đỉnh đầu, tiểu dâm đãng, xem em cắm chết cô. Cậu bỗng dưng ôm cô đứng lên, tư thế nữ trên nam dưới khi cậu đứng lên, đại dương vật cắm càng sâu, Ngôn Hy sắc mặt trắng bệch, cảm giác mình bị căng bạo, đừng, Văn Sâm, cậu đừng nhúc nhích. Văn Sâm nơi nào còn nghe vào lời cô nói, không chỉ động mà còn ôm đi về phía trước, mỗi một bước đi đại dương vật lại cắm sâu vào tiểu huyệt ẩm ướt. Nơi hai người giao nhau rơi ra vài giọt dâm thủy xuống sàn nhà. Ngôn Hy chịu không nổi loại kích thích này, ghé vào trong lòng ngực cậu khóc, Văn Sâm, cậu để tôi xuống dưới, ô, không muốn cắm, tôi muốn chết. Ngoan, lập tức liền để cô xuống dưới. Văn Sâm cắn chặt răng, an ủi bên tai cô. Ngôn Hy cho rằng cậu nói thật, thấy cậu hướng về phòng tắm, cho rằng muốn buông cô xuống chỗ đó. Nhưng còn chưa tới phòng ngủ, đến trước một mặt tường. Văn Sâm bỗng nhiên đem cô hung tợn ấn trên tường, lại tiếp tục từng đợt cắm vào rút ra. Ngôn Hy không kịp phòng ngừa mà thét chói tai, a, không cần, quá mạnh, ô, Văn Sâm cậu cút ngay. A, muốn chết, dừng lại, không thể lại hướng vào bên trong, quá lớn. Văn Sâm, cậu đi tìm bạn gái của cậu đi ô, cút ngay. Em không có bạn gái, chỉ có chị, cũng chỉ là một mình chị. Chị kêu quá dâm, thật chặt, kẹp em sướng quá. Văn Sâm giống như chúng ta. Hùng hăng ấn cô nặng nề mà thao, mỗi một lần đều muốn thao đến tử cung của cô. Ngôn Hy thật nhanh bị cậu thao đến cao trào, cả người run rẩy, đồng tử phát tán, mỗi cỗ dâm thủy phun ra, cả người đều mẫn cảm, ha. Chỉ bị thao phun, Văn Sâm bị bộ dạng cao trào của cô kích thích, trong mắt đỏ lên, một cỗ khoái cảm mãnh liệt từ bụng nhỏ cứng rắn truyền xuống dương vật, lỗ nhỏ mở rộng ra. Cuối cùng hung hăng cắm vào thật sâu bên trong cô, đem tinh dịch hoàn toàn bắn vào trong. Chị, em bắn, đem em ăn vào đi. Ăn đến tận cùng bên trong. A, tương đương. Ngôn Hy bị bắn tinh dịch đến bán sống bán chết, dùng hết một tia sức lực cuối cùng khóc kêu, rốt cuộc nhắm mắt lại, ngất xỉu trong lòng ngực cậu.